Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2530, quay đầu nhìn ta quất chết ngươi không? Gocchuyenaudio.com, xảy ra chuyện gì rồi, vì cái gì ta lại thắng Hà Chỉ Ma Đế một ván? Chẳng lẽ, thế giới tuyến, tại ta thời điểm không biết phát sinh nhảy vọt, Tống Thư Hàng một mặt mộng bức, đương đương, lúc này, trên đỉnh đầu Sở Các Chủ ngốc mau, nhẹ nhàng gõ gõ Tống Thư Hàng đầu sắt sọ não hỏi. Làm gì đâu, đột nhiên sững sờ, ta giống như giữa bất chi bất giác lại hao Hà Chỉ Ma Đế lông dê. Tống Thư Hàng trả lời, Sở Các Chủ ngốc mau, chấm, cảm giác hôm nay Hà Chỉ tiền bối trạng thái không đúng, tính cách thay đổi thất thường. Xem ra gần nhất không thể lại hao hắn lông dê, Tống Thư Hàng thở dài, lại nói, đáng tiếc Côn Vương tiền bối bị ta đánh nổ thành trứng, giao cho Bạch tiền bối tu, rõ ràng là thật vất vả gia tăng hao lông dê số 2. Cũng không biết lúc nào có thể có cơ hội tại sổ đen số 2 bên trong gia tăng một vị giống Côn Vương tiền bối loại này tiêu chuẩn đại lão có thể dùng để hao. Bạch Long tỷ tỷ nghe vậy, hơi suy nghĩ một chút sau đề nghị. Kỳ thật Thư Hàng ngươi có thể đem bản thân mã kiêu A truyền cho tại phía xa Hỏa Tinh đến. Bá cầu, phân thân, nếu như hắn tại Hỏa Tinh bên trên gặp gỡ đối thủ thích hợp ngươi thì có thể làm cho bá cầu phân thân đem mã kiêu A lộ ra tới. Sở Các Chủ ngốc mau nhịn không được nói. Khăn quàng cổ tiên tử ngươi là ác long sao? Ý kiến hay, Tống Thư Hàng lại là nhãn tình sáng lên. Ta phải nghĩ biện pháp đem mã kiêu A truyền cho bá cầu đại lão đi. Dám đi Hỏa Tinh khiêu chiến béo cầu đại lão phân thân, chỉ đều là trường sinh giả cấp tồn tại. Nếu như trong đó có một ít phù hợp tiêu chuẩn đại lão, vừa vặn có thể kéo vào đến sổ đen hai bên trong, để quạnh quẽ sổ đen hai náo nhiệt lên. Sở ngốc mau yên lặng hướng lên bầu trời nhếch lên, mau mau vọng thiên yên tĩnh không nói. Tống Thư Hàng, mặt khác liên quan tới vừa rồi Hà Chỉ tiền bối truyền tống qua tới tư liệu chúng ta vừa vặn có thể thí nghiệm một chút. Vừa rồi lấy được tà vọng thí nghiệm vật liệu, vừa vặn có thể phát huy được tác dụng. Bia đá đạo hữu lên tiếng nói, ta đối Hà Chỉ truyền đến bộ phận này thí nghiệm tư liệu rất có hứng thú, người tại tiểu thế giới vì ta mở khu thí nghiệm, ta đến nghiệm chứng bên dưới bộ phận này tư liệu. Nếu như thí nghiệm thành công, bá Tống Huyền Thánh có lẽ thật có thể mân mê ra tà vọng tiệc tới. Chắc hẳn, bất kể là cựu U Bạch Tu Chúa Tể vẫn là hiện thế Bạch Thánh, đều sẽ rất ưa thích mới đúng. Sở dĩ thân là chủ nhân trung thành nhất pháp khí, hắn có nghĩa vụ trợ giúp Tống Thư Hàng để hoàn thành tà vọng tiệc thí nghiệm. Già đen Vũ Nhu Tử từ Tống Thư Hàng cái bóng bên trong chui ra, nói. Tống tiền bối, ta cũng đi vào trợ giúp bia đá tiền bối đi. Dù sao bản thể đi theo Tống tiền bối bên người, nàng lưu tại nơi này lời nói tại. Kinh lịch, phương diện chỉ sẽ cùng bản thể trùng hợp còn không bằng đi làm điểm chính nàng muốn làm sự. Tỷ như an tĩnh học tập khoái hoạt tiến hành một số độ khó cao thí nghiệm nghiệm chứng thực tiễn lý luận tri thức. Đi thôi, sau đó ta nhìn nhìn lại có thể hay không đem biệt tuyết tiên cơ lừa qua đến, hiệp trợ chúng ta hoàn thành thí nghiệm. Tống Thư Hàng cười ha ha nói. Sau lưng, Vô Âm Tử Thương Hải Thư Sinh, Diệu Thanh Đạo Cô đang nghe bá Tống Huyền Thánh nhắc lên. Biệt tuyết tiên cơ, bốn chữ lúc nhịn không được nước bọt liền đi ra. Gocchuyenaudio.com, biệt tuyết tiên cơ mặc dù không tính là tu chân giới xinh đẹp nhất cái đám kia tiên tử, nhưng nàng tuyệt đối là tu chân giới có thể nhất làm cho người chảy nước miếng tiên tử. Một bên khác biệt tuyết tiên cơ chính cao mày, suy tư bá Tống đề nghị. Đem tà vọng cũng cùng tâm ma một dạng mang lên bàn ăn. Biệt tuyết tiên cơ vuốt vuốt mi tâm. Nếu như mấy tháng trước có người nói với nàng muốn ăn tà vọng, nàng khẳng định một cái tát vung đi qua. Tà vọng loại vật này có thể ăn sao? Nhưng bây giờ, liền uy nghiêm thiên kiếp đều biến thành nguyên liệu nấu ăn. Cái kia có được thực thể tà vọng bị mang lên bàn ăn tựa hồ càng có khả thi. Suy tư thật lâu về sau, biệt tuyết tiên cơ trả lời, muốn đem tà vọng chế thành nguyên liệu nấu ăn, người có nắm chắc ta mới từ một vị viễn cổ đại lão trong tay, đạt được một phần kỹ càng. Tà vọng nghiên cứu tư liệu, mà lại theo vị này viễn cổ đại lão chính miệng thừa nhận, hắn nghiên cứu thiên kiếp phần món ăn, linh cảm, liền bắt nguồn từ đối. Tà vọng, nghiên cứu, sở dĩ ta cảm thấy nếu như tiên cơ ngươi muốn làm sâu sắc đối thiên kiếp phần món ăn, lý giải có thể tới tham gia chúng ta tà vọng nghiên cứu hạng mục. Tống Thư Hàng trả lời, biệt viết tiên cơ dây về thành giao, sáng tạo thiên kiếp phần món ăn, viễn cổ đại lão, đối tà vọng nghiên cứu tư liệu thật sự là quá hấp dẫn nàng. Nàng thực sự cự tuyệt không được khổng lồ như vậy dụ hoặc. Đối với nàng tới nói, loại này đối nguyên liệu nấu ăn nghiên cứu tư liệu có thể so với kiếp tiên cấp công pháp đối phổ thông tán tiên lực hấp dẫn. Mà lại, vị kia viễn cổ đại lão không có hoàn thành. Tà vọng nguyên liệu nấu ăn hóa, từ nàng tới đón lời nói, đối với nàng mà nói cũng là một loại khiêu chiến. Tiên chủ chi đạo đến khiêu chiến, ngươi bây giờ ở đâu, ta đi tìm ngươi. Biệt viết tiên cơ không che giấu chút nào bản thân, không kịp chờ đợi, cảm xúc, Tống Thư Hàng cười hắc hắc, ngài đối biệt viết tiên cơ sử dụng, Hà Chỉ Ma Đế tà vọng nghiên cứu vật liệu, dụ hoặc công kích, biệt viết tiên cơ chịu đến 10000 điểm thương tổn, ngài thành công dụ lấy được đến một đầu biệt viết tiên cơ. Tống Thư Hàng, tiên cơ ngươi đi tìm Sở Sở, sau đó ta trực tiếp lợi dụng không gian lực lượng đem bọn ngươi mang tới. Mặt khác, trong quá trình thí nghiệm có thể sẽ cần tiên chủ đồ làm bếp, tiên cơ ngươi nhớ kỹ mang lên. Sở Sở trên người mang theo lạc ấn đao gỗ tọa độ. Kể từ đó, hắn có thể trực tiếp đem biệt viết tiên cơ cùng Sở Sở tiếp vào đến hạch tâm thế giới. Vận khí tốt, buổi tối hôm nay có lẽ có thể nhấm nháp biệt viết tiên cơ trù nghệ. Mặt khác, chờ biệt viết tiên cơ đúng chỗ về sau, bọn hắn soát. Tà vọng, tốc độ cũng phải tăng lên. Miễn cho tiên cơ người tới, hắn lại không cách nào cung cấp đầy đủ tà vọng vật thí nghiệm. Như vậy tiếp đó, kế tiếp tà vọng địa điểm đi lên. Tống Thư Hàng quay người, đối Thương Hải Thư Sinh nói. Thương Hải Thư Sinh gật đầu nói, đón lấy đến cách chúng ta vị trí gần nhất cường đại tà vọng, là cách hai cái tiểu trấn sơn thôn hồ áo vị trí, ở nơi đó trong một chỗ núi rừng có một cái cấp 5 uy hiếp phía trên tà vọng, thực lực cụ thể không biết. Đi thôi, đến lúc đó ta xuất thủ trước đem tà vọng đánh cái gần chết, sau đó A Thập Lục Vũ Nhu Tử còn có tiểu thải, các ngươi thay phiên soát mấy con tà vọng nhìn xem. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng vung tay lên một cái tế ra, Hà Long thần hành chiến xa. Trước khi đi, hắn lại nhìn mắt Dương Hòa Thượng cùng Vô Âm Tử đạo trưởng. Hơi suy nghĩ một chút về sau, hắn duỗi tay lấy ra một cái bình nhỏ, ném cho Dương Hòa Thượng. Dương Hòa Thượng nghi ngờ tiếp nhận bình nhỏ. Tống tiền bối, đây là cái gì, một loại có thể kéo dài tuổi thọ tuyền thủy, có thể kéo dài 50 năm thọ nguyên. Tống Thư Hàng truyền âm nhập mật nói, ta nghĩ, ngươi nên dùng tới được hắn. Dương Hòa Thượng sững sờ, sau đó hắn đối Tống Thư Hàng vỗ tay. Tạ ơn Tống tiền bối, sư phụ của hắn Vô Âm Tử đạo trưởng lúc tuổi còn trẻ nhận qua trọng thương, bây giờ thọ nguyên không lâu. Tống tiền bối tiễn hắn phần lễ vật này, chỉ ít có thể để sư phụ lại nhiều hưởng 50 năm thọ nguyên. Phần lễ vật này, hắn thực sự không cách nào cự tuyệt. Dù là sư phụ mỗi ngày rút hắn, nội tâm của hắn chỗ sâu kỳ thật vẫn là rất kính yêu sư phụ. Đáng tiếc nếu như sư phụ là tên hòa thượng thì tốt hơn. Dương Hòa Thượng dùng ánh mắt phức tạp ngắm nhìn Vô Âm Tử. Làm gì, Vô Âm Tử trong lòng cảnh giác nói, kỳ thật sư phụ ngươi đầu hình, thật sự rất thích hợp đầu chọc. Dương Hòa Thượng giơ ngón tay cái lên, nhe răng cười một tiếng. Vô Âm Tử, quay đầu nhìn ta quất chết ngươi không, cách chương.